Xin chào anh em nhé. Hôm nay thì làm 3 tập. Và cái tập số 3 này thì khả năng chắc nó có một chút ồn ào ấy, tại vì trẻ con ở trước cửa nhà đông quá. Không tránh khỏi việc ồn ào vậy mà mình lỡ thu rồi. Tối nay với mình đọc 3 tập nó chưa được quen cho lắm. Đọc đọc liên tục thì giọng nó có giới hạn ấy. Mọi ngày là đọc một ngày một tập nó quen rồi, giờ đọc nó gắng cố gắng gượng nhưng mà có gì mà sai sót hoặc là nó không được hay cho lắm thì anh em thông cảm cho mình nhé. Bây giờ chúng ta sẽ vào tập số 3 của ngày hôm nay, cũng là tập số 98. Thần đế tập 98. Siêu siêu, rất nhanh phía trước có thanh âm xé gió truyền tới. Lần lượt từng bóng người từ trong rừng rậm và sau cự thạch chui ra, nhân số thì đông đảo, trọn vẹn mấy chục người. Đến đều là đệ tử nội môn, từng cái khí chất bất phàm, khí tức không yếu. Người đi đầu tay cầm trường cung, ước chừng 30 đệ tử nội môn nhất thời bao vây Hắc Minh Yêu Ngao lại. Cũng có người nhìn thấy Tô Dật, Lưu Ký và Trương Khánh, Hứa Doi Tuệ. Nhưng thật đáng tiếc, chừng 30 đệ tử nội môn kia lại không có bất kỳ người nào gặp qua Tô Dật. Toàn bộ đệ tử nội môn của Thần Kiếm Môn lấy vạn mà tính, xem như nghe nói qua Tô Dật, nhưng người chưa gặp qua hắn thì càng nhiều hơn. Nhưng người chưa gặp qua hắn thì lại càng nhiều hơn. Các người lập tức chui ra, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Có đệ tử nội môn cao ngạo nhìn thấy chỉ là đệ tử ngoại môn nhất thời quát lớn. Tại sao lại phải lui lại? Toàn bộ đệ tử nội môn của Thần Kiếm Môn lấy vạn mà tính, xem như nghe nói qua Tô Dật rồi. Nhưng những người chưa gặp qua hắn lại càng nhiều. Các người lập tức lui lại, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Có đệ tử nội môn cao ngạo nhìn thấy chỉ là mấy đệ tử ngoại môn mà thôi, nhất thời quát lớn. Tại sao ta phải lui lại? Tô Dật không có ý tứ lui lại, sắc mặt cực kỳ bình tĩnh. Hắc Minh Yêu Ngao mắt lộ ra hung quang, đứng ở trước người Tô Dật, trong lúc vô hình che chở, ánh mắt nhìn chằm chằm đám đệ tử nội môn. Ánh mắt đám người Lưu Ký, Trương Khánh và Hứa Doi Tuệ khẽ biến, bọn hắn nhìn ra được Tô Dật khó chịu. Các người là muốn chết sao? Ta bảo các ngươi lăn đi, đừng ảnh hưởng chúng ta bắt Hắc Minh Yêu Ngao. Lại một đệ tử nội môn vung bảo kiếm quát. Dựa vào cái gì phải nhường đường cho các ngươi? Tổn thương Hắc Minh Yêu Ngao của ta còn dám ngông cuồng như vậy, sợ là bình thường đã quen vênh váo đắc ý rồi. Ánh mắt Tô Dật không còn bình tĩnh nữa. Thu phục Hắc Minh Yêu Ngao như vậy, Hắc Minh Yêu Ngao chính là người của mình. Giờ phút này Hắc Minh Yêu Ngao bị thương, mấy đệ tử nội môn kia còn đắc ý, coi trời bằng vung như thế. Cái này tự nhiên để Tô Dật càng ngày càng tức giận. Nghe Tô Dật nói, một đám đệ tử nội môn hơi kinh ngạc. Ở trong Thần Kiếm Môn, bọn họ chưa từng nhìn thấy đệ tử nội môn nào dám nói chuyện với bọn hắn như vậy. Đệ tử ngoại môn này thật là phách lối, không biết trời cao đất rộng là gì, xem như bình thường thiếu giáo huấn a. Một đệ tử nội môn sắc mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Dật nói. Hắc Minh Yêu Ngao nói không chừng có thể từ đó tìm kiếm văn thạch đó. Thanh niên dẫn đầu lệnh người bắt gắt gao phong tỏa đường lui của Hắc Minh Yêu Ngao. Hắc Minh Yêu Ngao này quả thật là không đơn giản, nói không chừng có thể tìm kiếm kiếm văn thạch. Huống chi nếu có thể nghĩ biện pháp thu phục Hắc Minh Yêu Ngao vậy thì càng tốt rồi, tuy cơ hội này khá là xa vời a. Ngao! Hắc Minh Yêu Ngao trầm thấp gào thét, răng nanh trong vắt, hung dữ nhìn chằm chằm đám đệ tử nội môn kia. Giao túi không gian trên người ra, sau đó cút xa một chút, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Ánh mắt Tô Dật chớp động, cố nén tức giận trong lòng. Đây là vạn kiếm chiến trường, những đệ tử nội môn này đối phó man thú sự tình bình thường, vốn không có gì đáng trách. Chỉ là Hắc Minh Yêu Ngao đã bị thu phục rồi, như vậy lại là chuyện khác. Nghe Tô Dật nói, từng đệ tử nội môn không khỏi kinh ngạc, sau đó nhịn không được cười to. Chết cười ta. Có đệ tử nội môn cười to, ánh mắt khinh thường, trực chỉ Tô Dật, căn bản không để ở trong mắt, nhìn người bên cạnh nói. Thật là buồn cười a. Chẳng lẽ hiện tại đệ tử nội môn có thể nghĩ tiến vào vạn kiếm chiến trường thì đã rất giỏi sao? Cũng tốt, vừa vặn thiếu mấy tùy tùng, miễn cưỡng tu đi. Có đệ tử nội môn nói. Bọn họ vốn không đi bao vây những đệ tử ngoại môn vừa tiến vào, mà kết bạn cùng đi, muốn dẫn đầu tìm kiếm kiếm văn thạch là các loại cơ duyên. Muốn thu chúng ta làm tùy tùng, các ngươi sợ là còn chưa đủ tư cách. Ta khuyên các ngươi mau lưu lại túi không gian đi, nếu không lát nữa ai cũng không cứu được các ngươi đâu. Trương Khánh mở miệng, nhưng đệ tử nội môn này căn bản không để ngoại môn ở trong mắt. Nội môn, trong nội tâm của hắn có chút tức giận, bất quá vẫn nhắc nhở những đệ tử nội môn kia. Thật đúng là khó gặp, trong các đệ tử ngoại môn của thần kiếm môn, mấy cái này xem như là cực phẩm ma. Có đệ tử nội môn cười lạnh. Đừng nói nhảm nữa, bắt Hắc Minh Yêu Ngao, sau đó đối phó mấy đệ tử này. Có thanh niên mở miệng, muốn bắt Hắc Minh Yêu Ngao trước, sau đó giáo huấn đám người Tô Dật. Trong mắt hắn, Hắc Minh Yêu Ngao mới là quan trọng, mấy đệ tử ngoại môn này từ từ giáo huấn cũng không muộn. Ta nói lần cuối, giao tôi không gian ra, sau đó cút đi. Tô Dật lên tiếng lần nữa, thần sắc chỉ để trầm xuống. Làm can, ngươi là muốn chết. Rốt cuộc, những đệ tử nội môn kia nổi giận, những đệ tử ngoại môn này không để cho bọn hắn ở trong mắt, đã triệt để chọc giận bọn họ rồi. Hưu, một bóng người lướt tới, nguyên khí ba động, thân hình bay lên không trung, vòng qua Hắc Minh Yêu Ngao, trực tiếp đấm về phía Tô Dật. Kiếm quang tràn ngập, có kiếm khí sắc bén đâm tới. Thân hình Tô Dật bất động, trong cổ họng hừ lại một tiếng, vung tay lắc một cái. Trong tay có ánh sáng màu đỏ dập dờn, duỗi ra hai ngón tay, thời điểm bảo kiếm đâm tới ngực hắn, trực tiếp kẹp lấy mũi kiếm. Ong ong, bảo kiếm oanh minh phát ra thanh âm chấn động, sắc mặt đệ tử nội môn kia đại biến. Giờ phút này bảo kiếm trong tay của hắn giống như đọng lại, không có cách nào tiến thêm một chút, vô luận dùng lực như thế nào cũng không thể rút về. Biến cố lớn như thế làm đệ tử nội môn kia sợ hãi. Cút đi. Tô Dật hét lớn, ngón tay dập dờn, ánh sáng màu đỏ, một cỗ lực lượng cường đại tuôn ra. Kèn két. Kiếm minh ngân vang, lập tức có ánh sáng màu đỏ bao phủ. Sau đó ánh sáng, ánh mắt của hắn kinh hãi nhìn đệ tử nội môn kia, từng khúc vỡ nát. Phốc phốc. Trong miệng của thanh niên kia phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bị chấn bay ngược ra đằng sau, đập trên mặt đất. Hết thảy là quá nhanh, đám đệ tử nội môn còn chưa lấy lại được tinh thần, thanh niên này đã nằm ở dưới đất. Sắc mặt vốn khinh người đều ngưng kết, dần dần trở nên kinh hãi. Một đệ tử nội môn tu vi nguyên huyền cảnh thất trọng, thế mà không phải đối thủ của một đệ tử ngoại môn hay sao? Quan trọng hơn là một thanh bảo kiếm cấp bậc huyền binh thế mà bị chấn nát. Đệ tử ngoại môn kia cường hãn đến trình độ khủng bố như thế nào? À, thanh niên vừa rồi kêu thảm, tứ chi thì run rẩy, trong miệng máu me đầm đìa. Hừ, bỗng dưng thanh niên cầm đầu dương cung, một tên bắn thẳng về phía Tô Dật. Cẩn thận. Hứa Giai Tuệ kêu khẽ, khuôn mặt đại biến nhắc nhở Tô Dật. Mũi tên phá không chỉ trong nháy mắt xuyên thủng ngực Tô Dật. Chỉ là mũi tên xuyên thủng qua, thân thể Tô Dật lại tiêu tan, không có bất kỳ huyết vụ gì chảy ra. Tô Dật. Sắc mặt đám người Hứa Giai Tuệ và Trương Khánh đại biến. Thanh niên dẫn đầu vui vẻ, nhưng vui mừng chỉ kéo dài trong nháy mắt. Song đồng đột nhiên có rút lại, thân hình thiếu niên kia càng ngày càng gần. Phanh phanh, thanh âm trầm đục vang lên, thanh niên này phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra ngoài đằng sau, ầm ầm mà rơi xuống đất. Thân hình Tô Dật xuất hiện, Lăng Ba Tiêu Dao đã xưa đâu bằng nay. Nhìn thấy Tô Dật không sao, Hứa Giai Tuệ và Trương Khánh mới thở dài một tiếng, trong lòng cũng âm thầm cười khổ, lấy thực lực của Tô Dật để những nội môn này làm sao là đối thủ được. Nhanh, đồng loạt ra tay. Đệ tử ngoại môn rất quỷ dị, nhanh chóng đồng loạt ra tay. Đám đệ tử nội môn rút cuộc lấy lại tinh thần, sắc mặt đại biến, đồng loạt ra tay. Hư hư. Từng đạo kiếm quang lướt tới, cả đám xuất thủ, khí tức nguyên huyền cảnh không giữ lại chút nào. Kiếm quang bao phủ Tô Dật, kiếm khí sắc bén bốn phía cắt bay ra chạy. Chỉ là tình huống như vậy, Trương Khánh và Hứa Doi Tệ đã sớm quen, căn bản không có bất kỳ lo lắng nào. À, phanh phanh. Tiếng kêu rên thảm thiết, thanh âm trầm đục, nương theo từng ngụm máu tươi phun ra, lần lượt từng bóng người nằm trên mặt đất, bị trọng thương cực kỳ thê thảm. Trong tiếng kêu rên, Tô Dật không chút khách khí vơ vét sạch, sau đó rút mũi tên trên người Hắc Minh Yêu Ngao ra, mang theo một đám người Hứa Giai Tệ rời đi. Đến lúc này những đệ tử nội môn kia mới tin tưởng rằng Hắc Minh Yêu Ngao thật là của thiếu niên kia. Bọn họ vốn muốn thu phục Hắc Minh Yêu Ngao, cơ hội này là cực kỳ xa vời. Lại không ngờ đã sớm bị thiếu niên kia thu phục trước rồi. Một lát sau, tìm được một chỗ yên tĩnh, Tô Dật mới giúp Hắc Minh Yêu Ngao trị thương, đắp lên linh dược. Đa tạ đại nhân. Hắc Minh Yêu Ngao cảm kích, ánh mắt sợ kính sợ, Hắc Minh nghêu ngao cảm kích, ánh mắt kính sợ. Vừa rồi nó ở phía trước dẫn đường, lại không nghĩ tới đụng phải mấy chục nhân loại, kém chút bị bắt. Còn báo xa? Tốt giật mở miệng. Đại nhân, phía trước không xa, nhưng ta nhìn bình thường là đơn độc đi. Cái này không biết đầu lĩnh kia chung quanh đây man thú càng ngày càng nhiều à? Hắc Minh nghêu ngao trả lời. Vậy ngươi dẫn đường đi, cẩn thận một chút. Tô Giật vất tay tiếp tục lên đường. Dần dần mọi người đi ra sau núi. Phía trước xuất hiện một sơn phong cao ngất, quái thạch lởm chởm, đại thụ vụn vặt lè tè xuất hiện ở trên ngọn núi, giống như ô lớn che trời. Ngao ô, không ít tiếng thú trào ra, giống như từ bốn phương tám hướng truyền đến, làm cho Trương Khánh, Hứa Doi Tuệ sắc mặt ngưng trọng, nguyên khí vận chuyển, âm thầm cảnh giác. Ngao ô. Rất nhanh, dưới sơn phong, từng con man thú chui ra, bao vây đám người Tô Giật. Giữa không trung có mười mấy con man thú phi hành vỗ cánh, tràn ngập ánh sáng, hung đồng sắc bén nhìn chằm chằm đám người Tô Giật. Ngao ô. Thú ống như sấm, chấn động hư không, làm cho sắc mặt đám người Trương Khánh đại biến. Run như cầy sấy, giờ phút này những man thú kia, cộng lại trên trăm con, bọn họ chưa từng nhìn thấy hạ tràng diện lớn như vậy. Ngao. Hắc Minh yêu ngao ngẩng đầu gào thét cực kỳ dữ tợn. Tô Giật nhìn đám man thú xúm lại, mặt không đổi sắc. Đám man thú này bất quá là yêu huyền cảnh mà thôi, tu vi cao nhất chỉ là yêu huyền cảnh cửu trọng mà thôi. Tô Giật chưa từng phóng thích khí tức hỗn nguyên chí tôn công, chỉ là trong lúc vô hình tỏa ra khí tế, lại để mán man thú giống như cảm ứng được cái gì đó có chút rung động, trong lòng của nó bất an. Bề ngoài phong kinh vân đạm, nhưng từ trong thân thể của Tô Giật lại có một cỗ khí tức vô hình tràn ngập. Tu luyện hỗn nguyên chí tôn công, được không gian thần bí rèn luyện thân thể, loại khí tức này dần dần dung hòa với Tô Giật. Cho nên giờ phút này Tô Giật không vận chuyển hỗn nguyên chí tôn công cũng làm cho man thú có thể cảm ứng được khí tức kia, không dám tới gần, tâm sinh kiêng kỵ, tự dưng thấy bất an. Đại nhân của ta muốn gặp đầu lĩnh của các ngươi. Hắc Minh yêu ngao gào thét, dùng thú ngữ nói. Chít chít. Thanh âm tê minh bén nhọn vang vọng núi sông, hung cầm dương cánh bay mấy trượng, vỗ cánh từ trên ngọn núi đáp xuống. Hung cầm này toàn thân tỏa ra kim quang, linh vũ giống như thái dương, lóa mắt mà sắc bén. Ra xa nhìn qua, hung cầm như mặt trời buông xuống, còn nương theo khí thế sắc bén hung hãn. Trời ạ, đây là huyền dương kim yêu chuẩn. Hứa Doi Tuệ kinh hãi biến sắc, kia lại là huyền dương kim yêu chuẩn. Đây chính là một man thú cực kỳ mạnh mẽ. Yêu linh cảnh nhị trọng. Tô Giật ngước mắt nhìn huyền dương kim yêu chuẩn. Đây chính là man thú không tầm thường, huyết mạch tương tương u man tiên báo. Tô Giật không nghĩ tới tiến vào vạn kiếm chiến trường không bao xa liền gặp được huyền dương kim yêu chuẩn. Man thú yêu linh cảnh nhị trọng này đã đủ để chứng minh trong vạn kiếm chiến trường cực kỳ nguy hiểm. Chỉ ít đệ tử ngoại môn và đệ tử nội môn là không có mấy người có thể đối phó. Một khi đi qua, hậu quả có thể nghĩ được. Lại là hắc ngao ngươi, tới quy thuận ta sao? Huyền Dương Kim Yêu Chuẩn nói với Hắc Minh Yêu Ngao, nhưng sắc mặt sắc bén âm thầm rơi vào trên người Tô Giật giống như cảm ứng được cái gì. Đây chính là đại nhân nhà ta, người nhanh quy thuận đi. Hắc Minh Yêu Ngao dùng từ ngữ nói, nhận biết Huyền Dương Kim Yêu Chuẩn, luôn muốn nó quy thuận, nhưng nó không theo. Có điều Huyền Dương Kim Yêu Chuẩn không quá khó xử nó. Người đã thuần phục nhân loại à? Ánh mắt của Huyền Dương Kim Yêu Chuẩn nhất thời trầm xuống, lạnh lùng nhìn Hắc Minh Yêu Ngao, sau đó đảo qua người Tô Giật. Anh em thông cảm nhé, bên ngoài đám trẻ con nó lằng nhằng quá, hơi ồn ào tí. Đánh chú ý tới yêu tộc ta, nhân loại ngươi là muốn chết. Chỉ trong nháy mắt, Huyền Dương Kim Yêu Chuẩn gào to, kim quang bạo phát, khí tức hung hãn ùn ùn kéo đến, phát ra tiếng và ầm vang, lao thẳng về phía Tô Giật. Đối với yêu tộc mà nói, nhân loại đáng chú ý, đánh chú ý đến yêu tộc, thu phục man thú làm tọa kỵ, trong lòng tự nhiên thấy khó chịu. Nghiệt xúc, ngươi làm can. Tiếng quát nhàn nhạt, nhạt từ trong cổ họng Tô Giật truyền ra ngoài. Trong nháy mắt, áo bào Tô Giật chấn động, khí tức cường hãn bao phủ tất cả. Ánh sáng đỏ thẫm tràn ngập, Tô Giật như một pho tượng chiến thần đứng sừng sững, toàn thân bao phủ ánh sáng, để thân thể càng ngày uy phong bất phàm. Khí thế hung hãn trên người Huyền Dương Kim Miêu Chuẩn cuốn tới, thanh thế dọa người, nhưng chỉ trong nháy mắt đã bị khí tức trên người Tô Dật ngăn cản. Một cỗ khí tức bá đạo hủy diệt tuôn ra ngoài, áo bào Tô Dật phần phật, bất động như núi. Bảo kia im mồm nói anh ạ. Huyền Dương Kim Miêu Chuẩn nổi giận, ánh mắt mang theo sát ý, tựa như tia chớp đáp xuống. Chỉ là trong nháy mắt ngừng lại, sắc mặt trở nên kinh hoàng và sợ hãi. Huyền Dương Kim Miêu Chuẩn kinh ngạc nhìn Tô Dật, thân thể của nó phát run, sau cùng thân thể chậm chậm hạ xuống, phủ phục trước người Tô Dật, giống như cùng bái vương giả. Ánh mắt của nó sắc bén bị vẻ kinh hãi thay thế. Ngao ô! Man thú bốn phía gào thét, thân thể run run, kính sợ phủ phục. Song đồng hung hãn trở nên dịu dàng ngoan ngoãn, không có chút hung quang nào. Một màn này để đám người Trương Khánh giật mình, hai mặt nhìn nhau. Tô Dật biểu hiện là quá kinh người, rung động đến bọn họ không có cách nào tin tưởng được. Khí tức tu liễm, Tô Dật thu hồi Hỗn Nguyên Chí Tôn Công, mắt lộ ra ý cười. Một lát sau, trong nham động do man thú chiếm cứ, trong tay Tô Dật xuất hiện một kiếm vân thạch lớn chừng bàn tay, tạo hình như kiếm, toàn thân ngăm đen, cũng không biết dùng chất liệu gì mà cực kỳ cứng rắn, bóng loáng như ngọc. Đây chính là kiếm vân thạch. Tô Dật đánh giá vật trong tay. Đây chính là kiếm vân thạch, cảm ứng được không thấy bất luận gì sóng năng lượng nào, chất liệu rất đặc biệt, nhưng không thấy có tác dụng gì, không biết thần kiếm môn tìm kiếm kiếm vân thạch này làm cái gì. Đây chính là kiếm vân thạch, 68 đệ tử đạt được kiếm vân thạch nhiều nhất mới có tư cách tiến vào Linh Kiếm Phong giác đấu. Hứa Giai Tệ nói, Tô Dật thu phục kiếm vân thạch vào trong túi không gian, có lẽ thần kiếm môn bỏ ra kiếm vân thạch chỉ là vì đệ tử tranh đoạt có thể kiếm vân thạch nhiều nhất, tự nhiên là bất phàm nhất. Nghe nói sau khi cầm kiếm vân thạch này ra ngoài có thể đổi lấy điểm cống hiến tương ứng. Lưu Ký nói, kiếm vân thạch này đối với bọn hắn mà nói quá mức xa xôi, cho nên bình thường không có nghe ngóng được gì nhiều, chỉ là trong lúc vô tình nghe qua mà thôi. À, là như vậy sao? Tô Dật có chút hứng thú, nếu như vậy mà nói, ngược lại có thể tận khả năng thu thập kiếm vân thạch rồi. Trong sân động, Huyền Dương Kim Miêu Chuẩn nằm dạp trên mặt đất, linh vũ tràn ngập kim quang, ánh mắt kính sợ nhìn Tô Dật. Vừa rồi nhân loại kia tản ra khí tức để nó cảm ứng được hoảng sợ trước đó chưa từng thấy, loại uy áp đến từ sâu trong thú hồn kia để nó biết được người trước mắt này rất đáng sợ. Mà kiếm vân thạch là Tô Dật từ trong Huyền Dương Kim Miêu Chuẩn lấy được. Như Tô Dật suy đoán, trên người man thú đầu lĩnh thật đúng là có kiếm vân thạch rồi. Nhưng kiếm vân thạch này bình thường ở nơi nào? Tô Dật hỏi Huyền Dương Kim Miêu Chuẩn. Đây là man thú đầu lĩnh trong vạn kiếm chiến trường, đây là địa đầu xà nha, rất nhiều chuyện hẳn là nó sẽ biết. Đại nhân, những kiếm vân thạch này ít, cơ hồ đều do cường giả trông coi, có vương giả thông báo cho chúng ta trông coi không tốt, kiếm vân thạch này sẽ bị... Huyền Dương Kim Miêu Chuẩn trả lời. Trong này có vương giả man thú? Tô Dật nhíu mày hỏi. Có chứ, tu vi cường đại, nhưng cơ hồ không lộ diện, chỉ là thông báo cho chúng ta trông coi những kiếm vân thạch này mà thôi, không cho rơi vào trong tay nhân loại. Huyền Dương Kim Miêu Chuẩn không giấu giếm gì, nhưng rất nhiều chuyện nó không biết. Vạn kiếm chiến trường này quả nhiên bị bố trí qua. Ánh mắt Tô Dật phát sáng, có chút ngoài ý muốn. Hẳn là tiền bối thần kiếm môn thu phục được vương giả man thú, đưa vào trong vạn kiếm chiến trường mà trấn thủ. Một mặt là cho đệ tử tiến vào vạn kiếm chiến trường ma luyện, một mặt khác là phòng ngừa vạn nhất xuất hiện sự cố. Đệ tử trẻ tuổi của thần kiếm môn đều tiến vào vạn kiếm chiến trường ma luyện, nhưng thần kiếm môn lại không dám quá mức, không dám để tất cả đệ tử trẻ tuổi của thần kiếm môn có đệ tử thân truyền ở trong một hoàn cảnh mà mình không ráng cách nào chịu khống được. Những đệ tử thân truyền kia là căn cơ của thần kiếm môn, tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề gì, hết thảy đều phải trông ở trong phạm vi trừ khống. Bây giờ chúng ta tiếp tục xuất phát sao? Trương Khánh nhìn Tô Dật hỏi, tâm tình có chút kích động. Tô Dật có thể thu phục được cường giả man thú này, còn biết thú ngữ, cái này trong vạn kiếm chiến trường là chiếm ưu thế tuyệt đối rồi. Cứ tiếp tục như thế, đến lúc đó tuyệt đối có thể cầm tới không ít kiếm vân thạch rồi. Không, các người ở chỗ này mấy ngày đi. Tô Dật nhìn đám người Trương Khánh, Hứa Giai Tuệ sắc mặt nghiêm túc nói. lưu lại mấy ngày sao? Nghe vậy đám người Hứa Doi Tuệ hơi nghi hoặc. Một tháng thời gian, lấy tốc độ của bọn họ, còn không biết có thể đi ra Vạn Kiếm chiến trường hay không. Nếu như lưu lại ở chỗ này mấy ngày, sợ là càng đi ra không được Vạn Kiếm chiến trường. Nếu như lưu lại mấy ngày, có thể làm cho tu vi của các ngươi tăng lên không ít. Các ngươi có bằng lòng đi hay không? Còn về Vạn Kiếm chiến trường, đến lúc đó tự nhiên có thể đi ra ngoài được. Tô Dật nhìn đám người Hứa Doi Tuệ mỉm cười, biết suy nghĩ trong lòng của bọn họ. Mà đối với Hứa Doi Tuệ, Trương Khánh, Tô Dật rất hảo cảm. Lúc trước bị trọng thương, Tô trưởng lão mang mình về kiếm phong thứ 36, nhờ có các đệ tử ngoại môn này chiếu cố, đặc biệt là cô nương Hứa Doi Tuệ này. Cho nên Tô Dật muốn ở trước khi đệ tử thân truyền đến, cho đám người Hứa Doi Tuệ một chút chỗ tốt, để cho bọn hắn nhiều mấy phần sức tự vệ. Mình cũng không thể một mực bảo hộ họ bên cạnh được. Bản thân cường đại mới thật sự là cường đại. Đạo lý này Tô Dật rất hiểu. À, có thể tăng tu vi ư? Nghe vậy đừng nói Lưu Ký, Uông Phiền, Trương Khánh, ngay cả Hứa Doi Tuệ cũng động dung. Mà đối với bọn hắn mà nói, không có dụ hoặc nào lớn hơn tu vi tăng vọt. Tô Dật huynh đệ, đây là thật sao? Trương Khánh chờ mong nhìn qua Tô Dật, sợ là Tô Dật nói đùa. Nếu có thể tăng lên tu vi, như vậy mục đích tiến vào Vạn Kiếm chiến trường đã đạt tới. Tô Dật cười cười nhìn mấy người nói, chuẩn bị bế quan vài ngày đi. Còn đến lúc đó các ngươi được bao nhiêu chỗ tốt còn phải nhìn chính các ngươi rồi. Tô Dật huynh đệ, người thật lo lắng cho chúng ta. Chúng ta là không có gì báo đáp à? Một lát sau, trong hang núi, Tô Dật móc ra mấy bình ngọc đưa cho Hứa Doi Tuệ, Trương Khánh và Lưu Ký. Trương Khánh cảm kích, tay cầm bình ngọc có thể cảm ứng được năng lượng ba động. Cái này sợ là không phải là phàm vật. Tô Dật liền vô điều kiện tặng cho bọn hắn, để trong lòng bọn hắn cảm kích. Bình thường ở trong thần kiếm môn, những đệ tử nội môn chỉ biết cướp bóc mà thôi. Dùng linh dịch, vận công luyện hóa, có điều linh dịch này dược lực hùng hồn, sợ là sẽ để cho các ngươi ăn không ít đau khổ. Hy vọng các ngươi có thể chèo chống được. Tô Dật mỉm cười, linh dịch này chẳng qua là cảm tạ người Hứa Doi Tuệ chiếu cố mình. Đặc biệt trong khoảng thời gian kiếm phong thứ 36, Tô Dật cảm ứng được, tuy những đệ tử ngoại môn kia thực lực không mạnh, nhưng nói chung lại rất nghĩa khí. Tuy linh dịch này giá trị liên thành, đối với tính cách chim nhạn bay qua, nhổ lông của Tô Dật mà nói là rất quý, nhưng có nhiều thứ đối với Tô Dật mà nói lại càng thêm quý giá hơn cả linh dịch. Chúng ta nhất định có thể chống đỡ, Tô Dật huynh đệ, cảm ơn ngươi. Trương Khánh cảm tạ, mà giờ khắc này nếu như Trương Khánh biết giá trị của linh dịch, sợ là sẽ không có bao nhiêu cảm tưởng như thế nào. Xin cảm ơn anh em đã chú ý lắng nghe nhé. Hôm nay tập này thì nó hơi ngắn một tí. Với dịch đến đây, và anh em nhớ like và ủng hộ mình nhé. Tạm biệt anh em, hẹn gặp anh em vào ngày mai. Ngày mai dịch được bao nhiêu thì mình sẽ đọc bấy nhiêu nhé.